Chương 1076, Thiểm hôn thiên kim, 60. Muốn hài tử QNZ không tốn bao nhiêu thời gian, tiểu quả, ngươi bây giờ niên kỷ tốt nhất, về sau lớn tuổi, muốn hài tử đối thân thể cũng không có tốt như vậy. Lạc Mẫu lời này, ngược lại là thực tình, hiện tại tuổi trẻ, dễ dàng khôi phục. Vì chính ngươi tốt, ta cảm thấy còn là đến coi trọng cái này sự tình. Mụ nói QNZ, bất quá năm nay sợ là hay sao, nếu không sang năm đi. Sang năm lời nói, cái kia hạng mục hẳn là không sai biệt lắm sẽ hoàn thành. Ta bên này cũng chậm chậm đưa trong tay sự tình giao cho phía dưới người, đến lúc đó liền an tâm chuẩn bị. Đường quả cười tủm tỉm nói, không có chút nào đối Lạc Mẫu thúc giục hài tử có cái gì phản kháng. Lạc Mẫu cũng là thở dài một hơi, trong lòng đắc ý, con dâu nàng phụ nhân liền là tốt. Nàng đi ra ngoài cùng những cái kia đám bà lớn nói chuyện phiếm, nghe nói hiện tại tuổi trẻ phu thê, liền không thích muốn trẻ con, nói cái gì muốn tìm thay thế. Sinh hài tử đối thân thể không tốt, không muốn sinh á loại hình. Vì muốn hài tử sự tình, toàn gia đều có thể na ho không thoải mái. Chỗ nào giống nhà nàng tiểu quả tốt như vậy, không có nửa điểm không kiên nhẫn, tính tính tốt, tu dưỡng tốt, cái gì cũng tốt dễ nói. Tiếp xúc nhà giàu sang nhiều, Lạc Mẫu phát hiện, kỳ thật cùng người bình thường QNZ không có bao nhiêu khác biệt. Mọi nhà có bản khó đọc trải qua, coi như lại giàu có, QNZ có mâu thuẫn. Chỗ nào giống nhà bọn hắn A, các loại hòa thuận. Con dâu rất có thể làm, đem hết thể đều xử lý tốt. Nhi tử lại không đi hái hoa ngắt cỏ, tiểu phu thê hai người ân ân ái ái, nàng cảm thấy đời này giá trị. Hiện tại nữ nhi QNZ tốt, kỳ thật trong nội tâm nàng đối với mình nữ nhi Lạc Gia Đại Tỷ còn là có nhiều như vậy ấy nấy. Hiện tại Lạc Gia Đại Tỷ thời gian càng ngày càng tốt, trong nội tâm nàng QNZ thoải mái A Lạc Mẫu làm sao biết, đây hết thể hòa bình, qua sang năm sẽ bị đánh vỡ. Tự tay phá hư nàng hạnh phúc hòa thuận gia đình người, vợ y ma là nàng nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên nhi tử bà bối, vẫn luôn là nàng kiêu ngạo nhi tử. Muốn hài tử chuyện này, cứ như vậy qua. Toàn gia ở tại biệt thự lớn, hoàn toàn không có mâu thuẫn. Có thể nói, không có mâu thuẫn là bởi vì đường quả tồn tại, nàng quá hoàn mỹ, đem hết thể đều an bài rất hoàn mỹ. Lạc Mẫu rất thỏa mãn, Lạc Gia Đại Tỷ càng không cần nhiều lời, hiện tại cũng còn tại cùng đường quả học tập mặc đáp thời thượng đâu. Có vật gì tốt, ngay lập tức cũng là muốn đường quả tại. Lạc Gia thôn có người đến thăm bọn hắn, đường quả cho tới bây giờ cũng sẽ không ghét bỏ bọn hắn là dân quê. Nhiệt tính đem bọn hắn mời đến biệt thự, hoàn toàn không có giá đỡ biểu hiện, khiến cho nàng nhân khí là càng ngày càng cao, thanh danh là càng ngày càng tốt. Lạc Gia thôn bên kia, thế nhưng là chuyển khắp, liên quan tới Lạc Gia có một cái con dâu tốt sự tình, trên cơ bản, cả huyện thành, đều biết đường quả nhân vật này. Hệ thống, tốt im lặng nha. Trong thôn phàm là chịu làm, chịu học tập người, đến xin giúp đỡ Lạc Diệp Thành thời điểm, Lạc Diệp Thành đều cảm thấy khó xử. Hết lần này tới lần khác đường quả vừa xuất hiện, tiểu gì cũng sẽ đem vấn đề giải quyết tốt đẹp. Vì lẽ đó, trong thôn người đều làm phản, đối đường quả nhưng so sánh đối Lạc Diệp Thành tốt. Túc chủ đại đại, Lạc Diệp Thành cùng tiền bối bối tiếp xúc càng ngày càng thường xuyên A hệ thống cũng là ngắm lấy cổ Diệp đưa tới những hình kia, cảm thấy phi thường im lặng. Từ khi Lạc Diệp Thành nghi do ra nở dê muốn làm sao đền bù đường quả, phát hiện quên không được tiền bối bối về sau. QNZ không cự tuyệt cùng tiền bối bối lui tới. Chỉ bất quá giữa hai người, còn là duy trì phải có khoảng cách. Nhưng ngẫu nhiên một ánh mắt, một cái ngước mắt, cũng chỉ bọn hắn chính mình minh bạch ở giữa tình ý cái kia rất tốt, ta cũng không muốn sinh hài tử.